Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, quan hệ không quá đúng hai. Người nên đem ghế phóng tới trước mặt học sinh, để cho học sinh đem chân đặt ở trên ghế. Sau đó người đứng ở bên cạnh bôi thuốc cho nàng A, chăm sóc sức khỏe lão sư một mặt nhìn không được biểu lộ, đi đến Trình Chi Ngôn trước mặt nói. Được rồi, vẫn là ta tới đi. Không cần, Trình Chi Ngôn liếc chăm sóc sức khỏe lão sư một chút. Thanh âm lành lạnh hướng lấy hắn nói. Người đi cho ta lấy chút bông ngoáy tai tới là được. A, chăm sóc sức khỏe lão sư hậm hực. Quay người, đi trong tủ chén cầm bông ngoáy tai. Trình Chi Ngôn nhìn xem tiểu thỏ, trầm mặc chốc lát. Sau đó trực tiếp đưa tay bắt lấy nàng mắt cá chân. Đưa nàng hai cái đùi đặt ở chân của mình bên trên. Hắn màu mực quần cùng cặp kia trắng nõn tinh tế bắp chân, lập tức tạo thành rõ ràng sắc thái so sánh. Chăm sóc sức khỏe lão sư cầm chắc bông ngoáy tai xoay người lại. Nhìn thấy chính là như vậy một bộ tràng cảnh. Một phòng trong suốt trong ánh nắng. Xinh xắn đáng yêu thiếu nữ sắc mặt đỏ lên ngồi ở cửa sổ thủy tinh trước trên giường bệnh. Trong ánh mắt mang theo một tia xấu hổ nhìn xem trước mặt người kia. Mà người mặc màu mực quần áo thể thao Trình Chi Ngôn đang cúi đầu nghiêm túc đánh giá cặp kia đặt ở chân của mình bên trên cặp kia trắng nhỏ chân. Trong thần sắc tràn đầy cũng là đau lòng cùng áy náy. Hình tượng này, chăm sóc sức khỏe lão sư nhịn không được nhẹ nhàng khục một tiếng. Sau đó đi đến Trình Chi Ngôn bên người, đưa tay đem bông ngoáy tai đưa cho hắn nói. Bông ngoáy tai, cho ngươi, tạ ơn. Trình Chi Ngôn tiếp nhận trong tay hắn bông ngoáy tai, thuận miệng nói một tiếng. Sau đó liền xoay mở để ở một bên dung dịch oxy già S2O2, đổ vào cái nắp bên trong. Dùng bông ngoáy tai dính một chút về sau, cẩn thận từng ly từng tí xoa tại tiểu thỏ trên đầu gối trên vết thương. Lạnh băng băng dược thủy vừa mới đụng chạm lấy nàng vết thương, liền lập tức quay cuồng bắt đầu vô số màu trắng tiểu phao phao. Ti tiểu thỏ lại là ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Kỳ thật như vậy trừ độc, vết thương cũng không phải đặc biệt đau. Chỉ là nhìn bộ dáng này, đặc biệt mà khiếp người. Làm đau. Trình Chi Ngôn động tác trên tay lập tức dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên, một đôi tròng mắt trong suốt u ám không biết mà nhìn xem nàng. Không phải, tiểu thỏ lại liếc mắt nhìn vết thương mình. Sau đó có chút không đành lòng mà quay đầu đi. Nhỏ giọng nói, chính là thoạt nhìn cảm giác đặc biệt đau. Trình Chi Ngôn cùng chăm sóc sức khỏe lão sư hai người, trong lúc nhất thời đều đặc biệt im lặng. Thoạt nhìn, cảm giác đặc biệt đau. Vậy chính ngươi rốt cuộc là đau vẫn không đau a? Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, rốt cục nhẹ nhàng thở dài một hơi nói. Cái kia ta điểm nhẹ. Ân, tiểu thỏ đỏ mặt, nhẹ gật đầu. Chăm sóc sức khỏe lão sư ánh mắt một hồi dừng lại ở tiểu thỏ trên người. Một hồi dừng lại ở Trình Chi Ngôn trên người. Hai người kia ở giữa không khí làm sao lại kỳ quái như thế đâu. Khục, cái gì đó, ta nói. Nơi này có phải là không cần ta à? Chăm sóc sức khỏe lão sư suy nghĩ một hồi lâu, rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Chính ngươi biết xử lý à? Nếu là không ta chuyện gì mà nói, ta liền trở về trên bãi tập xem so tài à? Ân, Trình Chi Ngôn gật gật đầu, liền đầu đều không có nhấc một lần. Chăm sóc sức khỏe lão sư nguyên bản nói câu nói này chỉ là nói đùa, không nghĩ tới Trình Chi Ngôn lại còn liền thực gật đầu đáp ứng. Hắn bị mất mặt, nhịn không được liền đưa tay sờ sờ lỗ mũi mình. Người không phải nói muốn đi xem so tài sao? Trình Chi Ngôn phát giác được hắn y nguyên đứng tại chỗ không hề rời đi, liền ngẩng đầu lên đầy mắt nghi ngờ nhìn xem hắn hỏi. Giới thiệu truyện http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toai-các. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645converter. Ca, Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.